Truyền nhân thần y, chương 668, C668, chuẩn bị đi tiệc mừng thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó trăm năm sau đắc đạo thành tiên, phải biết thành tiên thoải mái hơn nịnh nọt hoàng đế nhiều. Em còn tưởng là bảo bối gì chứ, anh có thấy ai đi chúc thọ mà tặng thuốc chưa? Mã Hiểu lộ bĩu môi nhìn Tô Vũ. Có vẻ hơi bất mãn, nhưng nghĩ lại kỹ, hình như cũng đúng, người ta chúc thọ dường như toàn là phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, tặng thuốc cho người khác, chẳng phải đang nguyền rủa người ta sinh bệnh tật sao? Nghĩ đến mấy lễ nghĩa nhân tình này, Mã Hiểu lộ hẳn là hiểu rõ hơn, cũng thuần thục hơn, dù sao trước kia mấy chuyện vặt trong nhà, toàn do người phụ nữ này quán xuyến. Ô, anh quên mất chuyện này. Vậy giờ làm sao đây? Tô Vũ cũng cảm thấy hơi ngượng nói. Vốn dĩ Tô Vũ định đổi một cái khác. Dù sao ý nghĩa của thứ này không được tốt lắm. Nhưng Mã Hiểu lộ lại bỏ vào túi vỗ vỗ nói. Cũng được đấy, nhìn ra anh khá có tâm. Thưởng cho anh một chút. Nói xong, Mã Hiểu lộ hôn lên mặt Tô Vũ một cái. Cô biết, Tô Vũ có ý tốt. Cũng có thể nhìn ra quả thực rất có tâm. Hơn nữa Tô Vũ là người thế nào chứ? Viên thuốc này cô tin chắc chắn là có lợi mà không hại đối với sức khỏe ông nội mình. Cho nên, không thể vì ý nghĩa không tốt mà phủ định toàn bộ. Hơn nữa, họ là hàng con cháu. Mang quà đến, chắc chắn cũng không thể mở ra xem trước mặt mọi người. Đến lúc đó mình bảo cha mình giải thích một chút. Hẳn sẽ có thể hiểu, đây là lòng tốt của Tô Vũ. Ở một khu vực nông thôn kết hợp thành thị ở ngoại ô phía tây thành phố Tân Hải. Hôm nay tòa biệt thự nhà họ Mã có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Bởi vì đường nông thôn khá hẹp, nên nhà họ Mã còn cử người ra ngoài đón khách. Ý đồ là hướng dẫn những người đến đừng đỗ xe lung tung, để tránh tắc nghẽn giao thông. Mà trong sân cả tòa nhà bày chỉnh tề không dưới 40 bàn. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot VN hoặc chuyên AskVN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện Ask hoặc mê chu điện nhót nhé các bạn. Đây là thói quen ở nông thôn. Không như trong thành phố lớn có khách sạn gì. Đầu bếp làng quê trở thành lựa chọn hàng đầu. Lúc này trong những cái lồ ưng hấp màu trắng bạc cao ngất bốc hơi nghi ngút, còn có mùi thơm thức ăn thoang thoảng giữa tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Hôm nay Mã Đức Trung mặc một bộ đồ đường màu đỏ tía mỉm cười rạng rỡ. Đối với ông ta mà nói, kiếp này cũng coi như đáng giá rồi. So với hàng xóm láng giềng, đã coi như vinh hoa phú quý con cháu đầy đàn. Điều duy nhất khiến ông ta hơi đau đầu vẫn là bệnh thấp khớp cũ này. Mỗi khi trời âm u mưa gió, luôn chính xác hơn cả dự báo thời tiết. Nhưng ông ta cũng hiểu, người già rồi, cơ thể tự nhiên cũng sẽ kém xa lúc trước. Ít nhiều cũng sẽ xuất hiện một số vấn đề. Đây là điều không thể tránh khỏi. Cha, chúc cha sống lâu trăm tuổi. Mỗi năm đều như ngày này, tuổi cũng như hôm nay. Mã Mật Phong hôm nay về sớm, tay xách một túi quà lớn. Bên trong đương nhiên là một số thực phẩm chức năng trên thị trường. Ngoài giá cả nổi bật ra thì không có gì nổi bật. Mã Đức Trung gật đầu cười hề hề. Nói thật lòng năm nay quả thực khiến ông ta cảm thấy hơi bất ngờ. Bởi vì mọi năm, lần nào Mã Mật Phong chẳng dẫm lên giờ cơm mới về. Hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng Tây, lại về sớm thế này. Nói xong, Mã Mật Phong lại lấy từ trong túi ra một cái phong bao đỏ phồng lên, nhét vào tay Mã Đức Trung nói. Cha, số tiền này là con hiếu kính cha. Cha cầm lấy nhé, bình thường con không ở nhà. Cha thích ăn gì, cha tự mua đi. Tuyệt đối đừng tiết kiệm, bây giờ đã không còn như mấy chục năm trước nữa. Mã Đức Trung thật sự có thói quen tiết tiền. Trước đây không lâu, khi lục lại đồ cũ, ông ta mới tìm được một tờ biên lai gửi tiền cũ của 40 năm trước. Trên đó là 50 đồng ông ta kiếm được khi đi làm ăn ở ngoài tỉnh lúc bấy giờ. Chính vì lúc đó không tìm thấy tờ biên lai gửi tiền này đã khiến cả nhà lo lắng. Trong thời đại thịt lợn chỉ 1-2 tệ một cân, tròn 50 đồng, có thể thấy ảnh hưởng lớn thế nào đối với cả nhà, mà nếu không phải vì Mã Đức Trung có thói quen này. Mấy đứa con trong nhà, sao có thể thuận lợi đi học, thuận lợi lớn lên, thuận lợi có gia đình riêng chứ? Thời đại đó chính là như vậy. Thực ra mỗi gia đình đều giống nhau, sống chật vật nhưng vui vẻ hòa thuận. Bây giờ tuy có tiền rồi, nhưng mà rất nhiều lúc cảm giác sum họp đông đủ, cả nhà quây quần ấm cúng lại không thấy nữa. Thậm chí bình thường cũng rất ít người về thăm ông già cao tuổi này. Mã Đức Trung biết mọi người đều rất bận, cũng đều có thể hiểu, nhưng ai lại hiểu nỗi cô đơn và quạnh quế trong lòng ông già này chứ? Con đưa cho cha nhiều tiền thế làm gì? Đợi cha chết, chẳng phải vẫn là của các con sao? Mã Đức Trung cười hề hề nói với Mã Mật Phong. Cách Trương.